thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 400. Bị đe dọa xuống thuyền. Bốn tòa thành phòng thủ châu đã đóng cửa, từng đoàn binh sĩ chạy trên phố vào từng nhà từng hộ để hỏi, tất cả các khách ở các nhà trọ đều phải lên huyện đăng ký. Khách của thanh lâu và tiểu lâu cũng đều bị tra vấn, u châu nổi loạn, toàn thành bao trùm một không khí khẩn trương. Mấy người thanh niên vừa mới đến thành kinh ngạc nhìn u châu hỗn loạn, tên cầm đầu nói. Đi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Một gã tùy tùng chạy đi hỏi rồi lập tức quay lại bẩm báo. Công tử, nghe nói là tổng quản mới nhậm chức bị ám sát. Dương Nguyên Khánh bị ám sát. Người thanh niên kia vừa mừng vừa sợ hỏi lại. Nhưng bị ám sát chết chưa? Hình như là ám sát thất bại. Ánh mắt của người thanh niên đó tỏ ra vẻ thất vọng, tiếc nuối lắc đầu rồi tiếp tục đi. Lúc này vài tên lính chặn bọn họ lại. Đứng lại. Các ngươi là ai? Chúng tôi từ kinh thành tới. Người thanh niên cao ngạo ngẩng đầu nói. Ta tới tìm Triệu trưởng sử của các ngươi, ta là khách quý của hắn. Trong quân doanh, Triệu Nguyên chắp tay sau lưng đi đi lại lại, hắn dừng bước lại rồi thở dài. Đã nói là Dương Nguyên Khánh rất biết chớp lấy thời cơ mà, hôm nay coi như ta đã được mở mang tầm mắt. Một lần ám sát lại trở thành cái cớ để hắn ở lại quân doanh. Cao Minh, đúng là Cao Minh. Hàn Chỉ đứng bên cạnh trần trừ hỏi. Sứ quân thích khách hôm nay có phải là... Chẳng lẽ ngươi cho rằng thích khách là do ta phái tới sao? Triệu Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Ta thấy ngươi thực sự ấm đầu rồi. Hàn Chỉ cúi đầu xuống, ánh mắt trở nên lo lắng, sau một lúc lâu mới nói. Sứ quân, đây liệu có phải là thủ đoạn đoạt quân quyền của Dương Nguyên Khánh không? Ta chính là lo lắng điều này. Triệu Nguyên thở dài một tiếng nói. Xem ra mục đích đầu tiên của hắn chắc chắn là 2.000 quân đội trực thuộc Tổng Quản Phủ. Trưởng sử, chúng ta nên đối phó thế nào đây? Hàn Chỉ có chút lo lắng nói. Triệu Nguyên trầm tư một lát cũng nói. Ngươi cũng không cần lo lắng. Dù sao hắn cũng là tổng quản, không thể thay thế chỗ của ngươi được. Quan trọng là ngươi phải hết sức cẩn thận, đừng để hắn nắm được điểm yếu. Hắn vừa tới U Châu, nếu ngươi không phạm lỗi gì hắn cũng sẽ không dễ dàng gì động tới ngươi. Nếu không hắn khó được cấp dưới phục. Trưởng sử, tôi đã rõ rồi. Lúc này ngoài lều truyền tới tiếng bẩm báo. Triệu trưởng sử, ngoài phủ có người tới nói là trong nhà có việc gấp. Ta biết rồi. Trong lòng Triệu Nguyên rất rõ tại sao người nhà lại tìm hắn, liền nói với Hàn Trì. Ta về trước đây, tóm lại nhớ lấy lời ta nói, phải hết sức cẩn thận đừng để hắn nắm được điểm yếu. Ty chức đã rõ. Trong lòng Triệu Nguyên có chuyện liền vội vàng đi. Hàn Trì ngồi một mình trong trại, mắt vô thức nhìn lên nóc trại. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra Dương Nguyên Khánh tại sao lại muốn đoạt quân quyền của mình, chẳng lẽ Thánh Thượng không nói với hắn sao? Hàn Chỉ đi tới trước bàn ngồi xuống trầm ngâm một lát, lấy một tờ giấy ra viết một bức thư, hắn gấp bức thư lại rồi đưa cho một tên thuộc hạ tâm phúc và dặn dò gã. Lập tức đi tới kinh thành một chuyến, giao bức thư này cho Lý Công Công, nhờ ông ta chuyển cho Thánh Thượng, không phải công văn bình thường. Tên thuộc hạ tâm phúc của hắn cho thư vào trong ngực thi lễ rồi vội vàng rời đi. Hàn Chỉ nhìn tên tâm phúc đi xa rồi thở dài một tiếng, hắn có một cảm giác như thỏ khôn bị chết thì chó săn bị làm thịt vậy. Phủ của Triệu Nguyên cũng không xa lắm, hắn đi nhanh về phủ, vừa vào phủ con trai hắn Triệu Hành bước tới nói. Phụ thân, có người từ kinh thành tới. Ta biết rồi, người đó đang ở đâu? Đang chờ ở thư phòng ngoài của phụ thân. Triệu Hành nói thầm vào tai Triệu Nguyên vài câu. Triệu Nguyên kinh ngạc, không ngờ đã phái Tam công tử tới rồi, sự việc nghiêm trọng đến thế sao? Hắn vội vàng bước tới thư phòng ngoài, bước vào phòng chỉ nhìn thấy một người quay lưng lại phía hắn đang ngồi uống trà. Triệu Nguyên áy náy nói. Thật có lỗi, phải để Tam công tử chờ lâu rồi. Người mới tới xoay người lại rõ ràng là Tam công tử Nguyên Mẫn của Nguyên Thọ. Nguyên Mẫn đứng dậy tò mò hỏi. Ta ta vừa nghe nói Dương Nguyên Khánh bị ám sát, có chuyện này không? Triệu Nguyên gật gật đầu. Công tử mời ngồi, chúng ta từ từ nói. Triệu Nguyên quả thực là người chân đứng hai thuyền, một mặt hắn được Đậu Kháng một tay nâng đỡ lại có quan hệ thông gia với Đậu gia, hắn thuộc thế lực nhà họ Đậu, mặt khác hắn lại âm thầm dựa vào Nguyên gia. Hai người ngồi xuống, Triệu Nguyên thở dài nói. Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Nguyên Khánh nhậm chức, ai ngờ lại có người ám sát hắn. Nhưng quả thật võ công của Dương Nguyên Khánh rất cao, hơn 30 thích khách bị hắn giết chết một nửa. Điều tra ra chưa? Là ai làm vậy? Triệu Nguyên cười khổ một tiếng nói. Cụ thể thì nha quận đang điều tra, nghe nói đã điều tra ra chút manh mối rồi, có thể là có liên quan tới gia tộc nhà công tử. Cái gì? Nguyên Mẫn giận dữ. Là manh mối gì chứ? Là ai dám vu oan cho Nguyên gia chúng ta? Công tử bớt giận, chỉ là có một tên thích khách có đeo thắt lưng bài của Nguyên gia, còn những thích khách khác trên người không có gì, chỉ có người này có, nhưng chỉ dựa vào một cái thắt lưng bài thì không thể chứng minh được cái gì. Trong lòng Triệu Nguyên có chút không yên, vừa xảy ra vụ án ám sát thì Nguyên Mẫn lại xuất hiện, chẳng lẽ vụ án sát này thực sự do Nguyên gia gây ra? Nguyên Mẫn hừ mạnh một tiếng. Nguyên gia ta nếu mà muốn giết Dương Nguyên Khánh thì đã ra tay từ lâu rồi, còn phải chờ tới bây giờ sao? Kỳ thật Triệu Nguyên có nghi ngờ Nguyên gia, giết Dương Nguyên Khánh người được lợi nhiều nhất chính là Nguyên gia. Có thể là Nguyên Mẫn không biết chuyện này, mà Nguyên gia phái người khác ra tay, nhưng sự xuất hiện của Nguyên Mẫn theo chiều hướng khác lại tăng thêm sự nghi ngờ về Nguyên gia. Thôi, không nói chuyện này nữa. Nguyên Mẫn tâm phiền ý loạn khoát tay chặn lại, ý tới đây là có chính sự nhưng lại bị việc ám sát ngoài ý muốn làm cho rối loạn, y lấy ra một bức thư rồi đưa cho Triệu Nguyên. Phụ thân ta có thư gửi ông nhưng sứ quân xem xong thì đưa trả lại cho ta, bức thư này không thể để lộ ra bên ngoài được. Triệu Nguyên nhận lấy bì thư rồi lấy lá thư ra, hắn vội vàng đọc hai lượt mắt lập tức trợn tròn lên. Việc Dương Nguyên Khánh bị ám sát lần này đã được đưa lên 9 tầng mây rồi. Sau một lúc lâu hắn hít sâu một hơi rồi đứng ngẩn người ra, giống như là bị điểm huyệt vậy, lập tức biến thành pho tượng. Nguyên Mẫn rút lá thư từ trong tay hắn ra hỏi. Sứ quân đã xem xong chưa? Triệu Nguyên gật gật đầu, trong miệng đắng như vừa uống một bát dịch mật lớn, một luồng khí lạnh toát lên từ chân làm cả người hắn lạnh run. Nguyên Mẫn đem thư ra trước ngọn nến châm lửa đốt, ngọn lửa cháy bức thư thành tro, khi cháy gần hết Nguyên Mẫn mới ném vào hò đốt hương góc nhà, hắn. Y liếc nhìn Triệu Nguyên thấy vẻ mặt hắn rất mất tự nhiên bèn lạnh lùng hỏi. Sao vậy, chuyện năm đó sứ quân vỗ ngực bảo đảm bây giờ không tính sao? Triệu Nguyên nhớ đến lời hắn nói với Nguyên Hoang từ năm đó, nếu sau này có việc gì tôi sẽ hết sức ủng hộ. Đó là lời mà 4 năm trước hắn đã từng nói. Năm đó Nguyên Hoang Tử nắm giữ quân quyền cực kỳ hưng thịnh ở Úc Châu. Hiện nay Nguyên Hoang Tử đã rời Úc Châu, Nguyên gia lại bắt hắn thực hiện lời hứa năm đó. Trên mặt Triệu Nguyên khắc khổ sắp tới nỗi biến dạng rồi. Nhưng lúc này hắn lại không dám nói là không được. Hắn đã xem thư viết tay của Nguyên Thọ, đã biết dã tâm của Nguyên gia. Trong đầu hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ bay tới, hắn lập tức nói. Sao ta có thể nói lời mà không giữ lời chứ? Chỉ có điều là Dương Nguyên Khánh vừa mới tới Vũ Châu, hiện tại quan trường Châu rất hỗn loạn, có thể đợi thế cuộc ổn định trở lại ta sẽ liên lạc với thuộc hạ của ta, việc này vô cùng quan trọng không thể nóng vội được. Nguyên gia cũng không nóng vội, chỉ có điều muốn xem thái độ của Triệu Sứ Quân, ngoài ra cũng muốn Triệu Sứ Quân viết một bản cam kết, ta phải mang về cho phụ thân. Viết bản cam kết chẳng khác nào giao cho Nguyên gia điểm yếu, từ đó hắn sẽ phải dốc sức bán mạng cho Nguyên gia, mà tương lai không xa Triệu Nguyên hắn sẽ bị Nguyên gia làm liên lụy mà chết. Triệu Nguyên trầm tư một lát rồi gật gật đầu nói. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, rồi. Tối nay ta sẽ viết xong, sáng mai sẽ đưa bản cam kết cho công tử. Dù sao thì tối nay công tử cũng không ra khỏi thành được, vậy nên nghỉ ngơi thật tốt. Tại sao không viết luôn bây giờ? Nguyên Mẫn có chút nghi ngờ nhìn hắn. Mặt Triệu Nguyên lập tức trầm xuống, giọng điệu cũng vô cùng bất mãn. Triệu Nguyên, ta tốt xấu cũng là Tổng Phủ Châu Trưởng Sử Phủ cấp tam phẩm, không cần ngươi phải uy hiếp ta như vậy. Nguyên Mẫn lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng gật gật đầu. Được rồi, sáng mai đưa ta cũng được. Hắn xoay người đi ra phía ngoài. Triệu Nguyên lớn tiếng ra lệnh. Tiếp đãi Nguyên công tử cho tốt nhé. Đợi Nguyên Mẫn đi ra, Triệu Nguyên lập tức sai người đi gọi con trai Triệu Hành tới, thấp giọng vội vàng nói với y. Con lập tức đi tới nha huyện nói cho trừ huyện lệnh biết là con cháu nhà họ Nguyên đang trốn trong phủ của ta, bảo hắn lập tức phái người tới bắt. Triệu Hành ngẩn người ra. Phụ thân, việc này không ổn đâu. Trong lòng Triệu Nguyên nóng như lửa đốt. Hắn tát cho con trai một cái rồi nghiến răng nói. Khốn kiếp! Nguyên gia muốn tạo phản rồi, họ sẽ liên lụy chúng ta tới chết mất, còn không mau đi đi. Triệu Hành sợ tới mức hoảng loạn xoay người hướng ra phía ngoài trứng đi ra. Triệu Nguyên lại xông ra ngoài gọi hắn lại. Những lời ta vừa nói với con cấm không được nói với bất kỳ ai. Phụ thân, con biết rồi. Triệu Nguyên nhìn con trai chạy xa lúc này mới ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng hai chân lại run lên cầm cập. Nguyên gia không ngờ lại muốn tạo phản, tuy rằng không nói là khi nào nhưng thuyền tặc này bất luận thế nào mình cũng không thể lên được, lên con thuyền của Nguyên gia thì cả nhà mình sẽ là kẻ phạm tội. Nguyên gia thực sự điên rồi, hiện tại làm sao có thể chứ? Triệu Nguyên chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong thư phòng, trong lòng rối loạn, không hiểu nổi là thế nào, không biết bao lâu sau thì quản gia chạy tới bẩm báo. Lão gia, trừ huyện lệnh dẫn theo rất nhiều nha dịch tới cửa rồi nói là bắt tội phạm bỏ trốn. Trong lòng Triệu Nguyên mừng thầm, ngoài mặt lại trầm xuống. Trong phủ của ta làm gì có tội phạm bỏ trốn nào chứ? Hắn bước nhanh ra phía ngoài. Nguyên Mẫn ở trong phòng khách, hắn đang ngồi ở trước bàn viết thư cho phụ thân, lúc này có người gõ cửa, Nguyên Mẫn dừng bút lại không bằng lòng nói. Là ai vậy? Nguyên công tử, lão gia nhà ta mời Nguyên công tử qua đó một chuyến, có chuyện quan trọng. Nguyên Mẫn buông bút xuống đứng dậy mở cửa, bên ngoài là quản gia hành lễ nói. Nguyên công tử, lão gia nhà tôi mời ngài tới đó. Nguyên Mẫn gật gật đầu đi theo quản gia nhưng lại tới trước cửa lớn, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, ra cửa ngoài làm gì không biết. Cách cửa lớn còn vài bước thì hắn nghe thấy tiếng của Triệu Nguyên vô cùng phẫn nộ. Không thể nào, Nguyên công tử là khách quý của phủ ta, các ngươi không được vô lễ như vậy. Trưởng sử, chuyện này rất quan trọng, chúng tôi chỉ muốn hỏi Nguyên công tử vài chuyện thôi, không có ý gì khác. Chuyện gì vậy? Nguyên Mẫn mặt trầm xuống đi ra. Triệu Nguyên cười khổ một tiếng nói. Là vụ án Dương Tổng Quản bị ám sát, có người tố giác với nha huyện là công tử ở phủ của ta nên nha huyện cho người tới điều tra. Nguyên Mẫn tức giận nói. Điều tra cái gì, việc này thì có liên quan gì tới ta chứ? Trừ huyện lệnh tiến lên chắp tay nói. Có chứng cứ cho thấy vụ án ám sát Dương Tổng Quản có liên quan tới Nguyên gia. Sự việc nghiêm trọng mời Nguyên công tử đi với chúng tôi tới nha huyện một chuyến. Chỉ cần chứng minh là vụ án này không liên quan tới Nguyên công tử, chúng tôi sẽ lập tức thả người. Nguyên Mẫn giận dữ, hắn giơ tay lên định đánh cho huyện lệnh một cái bạt tai. Triệu Nguyên ở bên cạnh thở dài nói. Hay là Nguyên công tử cứ đi đi, nếu không Nguyên gia sẽ không thể nói rõ được. Trước một con ngõ nhỏ của phía Nam Thành Châu, có một thiếu nữ trẻ tuổi dáng người thướt tha, tay xách một cái giỏ vội vàng bước vào trong ngõ. Đi tới cuối ngõ là một tòa nhà tứ hợp lớn, trong ngõ rất tối, mờ mờ nhìn thấy một cánh cửa, nàng gõ cửa một cách nhịp nhàng, trong sân truyền ra tiếng bước chân, cửa được mở ra kêu két, một tiếng có người hỏi nhỏ. Là A Liên sao? Là ta? Người phụ nữ đi vào trong liền hỏi. Chủ thượng có nhà không? Có, ngài đang đợi cô. Người phụ nữ bước nhanh qua cổng tiến vào tòa nhà ở giữa, tới trước trung đường thì dừng chân lại, một tên thị vệ ngoài cửa lập tức bẩm báo. Chủ nhân, Á Liên đã trở về. Cho nàng vào. Cũng là tiếng của một phụ nữ, giọng nói lạnh lùng không cam nhận được một chút dịu dàng nào của phụ nữ. Nữ nhân trẻ tuổi A Liên đẩy cửa vào trong phòng ánh sáng ảm đạm, trên bàn, dưới đất đều là bản đồ, sát tường là một chiếc ghế dài, có một nữ tử dáng người cao nhỏ ngồi trên chiếc ghế dài đó. Mặc dù ánh sáng ảm đạm nhưng vẫn nhìn được dung mạo của nàng, tuổi của nàng không lớn lắm, chỉ khoảng 17-18 tuổi, có chiếc mũi nhỏ, mắt nhỏ, đôi môi mỏng kèm theo vài phần khắc nghiệt. Nữ nhân có vẻ có chút mệt mỏi, trong mắt đầy những tia máu, nàng chính là cái kiều kiều muội muội của cái Tô Văn. Đại Tùy sắp phát động chiến tranh với Triều Tiên, Triều Tiên nổi loạn, cái kiều kiều này vài năm nay đều hoạt động tại Đại Tùy. Nàng được phụ thân chấp sự quan Uyên Thái Tổ của Triều Tiên phái tới, lẻn vào Đại Tùy dò xét các loại tình báo. Trước mắt chiến tranh với Triều Tiên sắp phát động, nàng càng trở nên bận rộn. Trác quận là hang ổ của bọn họ, 10 ngày trước cái Kiều Kiều nhận được tin Dương Nguyên Khánh sắp đảm nhiệm chức Tổng quản Châu. Cái Kiều Kiều đã suy nghĩ 3 ngày, cuối cùng ra quyết định ám sát Dương Nguyên Khánh. Nhưng nàng không ngờ rằng, nàng phái hơn 30 thuộc hạ lại bị Dương Nguyên Khánh giết chết một nửa, hơn nữa tộc muội của nàng là Uyên Tố cũng chết dưới mũi tên của Dương Nguyên Khánh, khiến nàng không thể quay về ăn nói với phụ thân, nàng vô cùng chán nản. Lúc này A Liên vào phòng liền quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến chủ nhân. Tìm được tin tức gì không? Hồi bẩm chủ nhân, ngoài đường đều rất hỗn loạn, khắp nơi đều là binh lính. Điều này ta biết. Cái Kiều Kiều không chờ đợi được liền ngắt lời nàng. Ta muốn hỏi bên nha môn kia, bên đó có tin tức gì không? A Liên rất sợ tính tình nóng nảy này của chủ nhân, nàng khiếp sợ nói. Nghe nói Nguyên gia đúng lúc có người ở trong thành Châu nên đã bị nha huyện bắt đi. Tình hình cụ thể nô tỳ cũng không biết rõ. Cái Kiều Kiều đứng phát dậy, trên mặt nàng tỏ ra vô cùng vui mừng, thực sự lại có chuyện trùng hợp vậy sao? Nguyên gia thực sự có người ở Châu. Tin tức của ngươi là thật sao? Cái Kiều Kiều không kìm chế được nỗi vui sướng trong lòng, âm thanh hơn run lên. Nô tỳ chỉ nghe nói, không dám khẳng định. A Liên càng sợ hãi hơn, sợ mình nói gì sai. Long Thịnh. Cái Kiều Kiều hô lớn một tiếng, một gã nam nhân khỏe mạnh to lớn xuất hiện ở cửa khom người nói. Mời chủ thượng dặn dò. Ngươi lập tức tới huyện lệnh tìm mã binh Tào, hỏi rõ tình hình, người nhà họ Nguyên rốt cuộc là như thế nào. Ti chức tuân lệnh. Người đàn ông quay người đi, cái Kiều Kiều đứng ngồi không yên. Sự chán nản uể oải trong lòng bị tin tức bất ngờ này làm tan biến hết. Nếu như Nguyên gia vì chuyện ám sát Dương Nguyên Khánh mà bắt buộc phải tạo phản thì Hoàng đế Tùy Triều còn có tinh thần tấn công Triều Tiên sao? Đây là mục đích nàng ám sát Dương Nguyên Khánh rồi vu oan cho Nguyên gia. Vốn dĩ nàng không nắm chắc nhiều, chỉ mang một thái độ tạm thử thôi, nhưng không ngờ con cháu Nguyên gia lại xuất hiện ở Châu khiến kế hoạch này của nàng trở nên hoàn mỹ. Có vật chứng, bây giờ lại còn có cả nhân chứng nữa, vậy thì Nguyên gia có thể thoát được kiếp này không? Chủ nhân, nô tỳ xin phép được lui xuống. Cái Kiều Kiều nhìn A Liên một cái, đây là A Hoàn mà vài năm trước nàng mua ở Liêu Đông, rất yếu đuối nhát gan, nàng không hề thích ả, nếu không phải vì ả cũng biết nghe lời thì sớm đã không cần ả rồi. Tuy nhiên hôm nay ả biểu hiện cũng không tệ lắm, cái Kiều Kiều khoát tay. Lui đi. A Liên lui xuống, hiện tại cái Kiều Kiều đang nóng lòng chờ đợi tin tức. Trong tòa nhà của Dương Nguyên Khánh, đèn đuốc sáng trưng. Hàng trăm người tụ tập dưới một mái nhà. Tô Liệt xuất lính hơn 200 thân vệ của Dương Nguyên Khánh vừa mới từ Phong Châu tới. Cộng thêm bên Dương Nguyên Khánh hơn 100 người nữa, hiện tại bên cạnh Dương Nguyên Khánh có hơn 300 thân vệ, năng lực ứng biến khẩn cấp rất lớn. Lý Tĩnh cũng đang ngồi, Tô Liệt là đồ đệ của hắn, họ đã nhiều năm không gặp, thay trò gặp lại, tướng sĩ gặp nhau. Khắp sảnh đều nghe thấy tiếng nói chuyện râm ran, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Dương Nguyên Khánh thấy thời gian không còn sớm nữa, liền cười nói với Trương Thắng. Hôm nay lại tới thêm hơn 200 huynh đệ, ngươi chịu khó vất vả chút, sắp xếp chỗ ăn ở cho mọi người. Trương Thắng cười rồi phất tay nói với mọi người. Các huynh đệ tất cả đi theo tôi, Hôm nay mọi người chịu khó ở chật một chút, ngày mai tôi sẽ cho dọn dẹp Tây Viện, chắc mì nấu ở dưới bếp cũng đã xong, ăn uống xong xuôi mọi người nghỉ sớm một chút. Đám thân binh tất cả đều đi theo hắn, trong đại sảnh chỉ còn lại Dương Nguyên Khánh và thầy trò Lý Tĩnh, lúc này Tô Liệt mới hỏi. Nghe nói tối nay đã xảy ra vụ ám sát. Rốt cuộc là ai làm vậy? Dương Nguyên Khánh cười nói. Kỳ thực vụ ám sát đó không quan trọng, mà có một chuyện khác xảy ra tối nay mới thú vị. Lý Tĩnh bên cạnh tiếp lời. Là chuyện Nguyên Mẫn bị nha huyện bắt đi từ phủ trưởng sư sao? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Đúng là chuyện này. Hắn không nhịn được liền cười nói. Xem ra Triệu Nguyên là bị Nguyên gia ép quá, nếu không hắn sẽ không ra hạ sách này đâu. Như vậy chẳng phải hắn đã nói cho ta biết sự qua lại bí mật của hắn với Nguyên gia sao? Lý Tĩnh cũng cười nói. Chuyện này quả thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một huyện lệnh nho nhỏ làm sao dám bắt con trai của Nguyên Thọ chứ? Nếu không có sự sai khiến của Triệu Nguyên, ai tin chứ? Sau chuyện này ta đoán Nguyên gia sẽ không dùng Triệu Nguyên nữa. Nguyên gia? Dương Nguyên Khánh khinh thường cười lạnh một tiếng nói. Không phải là Nguyên gia không cần Triệu Nguyên nữa, mà là Triệu Nguyên muốn thoát khỏi Nguyên gia, thoát càng xa càng tốt, tránh phải rước họa vào thân. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Ai là thích khách? Lý Tĩnh ngẩn người ra vội vàng hỏi. Ý của Dương Nguyên Khánh là Nguyên gia có ý đồ khác. Có thể. Nếu không thì Triệu Nguyên cũng không dám như vậy. Đáng thương cho hắn là chỉ muốn chơi trò quan trường thôi, nhưng lại không nghĩ tới là hắn đang đùa với lửa, chắc hắn bị dọa cho phát khiếp rồi. Dương Nguyên Khánh không nhịn được lại cười, kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn. Tô Liệt ngồi bên cạnh nghe mà không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, một lúc sau hắn mới cẩn thận hỏi. Triệu Nguyên này là ai? Lý Tĩnh cười giải thích cho hắn. Người này là tổng quản trưởng sử U Châu, cũng là nhân vật thứ hai ở U Châu, là tâm phúc của Nguyên Hoang Tử, hắn là lực cản lớn nhất của Dương Nguyên Khánh ở U Châu. Dương Nguyên Khánh muốn nắm được U Châu trước tiên phải diệt trừ người này. Lý Tĩnh lại cười hỏi Dương Nguyên Khánh. Không biết tới U Châu, Nguyên Khánh chuẩn bị sắp xếp thế nào? Điều này còn phải hỏi sao? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên là thay thế vị trí của Hàn Trì rồi, quyền quản lý quân trực tiếp của Tổng Quản Phủ, làm sao có thể để người khác nắm chứ? Lúc này, một gã thân vệ đi vào cửa đại sảnh bẩm báo. Bẩm báo Đại tướng quân Triệu trưởng sử cầu kiến. Dương Nguyên Khánh và Lý Tĩnh nhìn nhau mỉm cười, Dương Nguyên Khánh đứng dậy nói. Ta đi gặp hắn. Hắn lập T.U.V.Q.Q.Cơ bảo thân vệ. Mời Triệu trưởng sử tới phòng khách. Triệu Nguyên suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn cũng quyết định tới tìm Dương Nguyên Khánh. Nguyên Mẫn chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng lại, sau đó hắn chắc chắn sẽ biết do mình đứng sau chỉ đạo, lần này hắn đắc tội với Nguyên gia rồi. Trong lòng Triệu Nguyên không thoải mái, hắn biết không chỉ đơn giản là đắc tội với Nguyên gia mà hắn cũng không biết ăn nói thế nào với Đậu Thị, hắn với Nguyên gia quan hệ cuối cùng là gì. Tuy nhiên Triệu Nguyên cũng không hối hận, hắn đã cân nhắc rất kỹ càng, so với việc Nguyên gia tạo phản bị liên lụy thì thà rằng trực tiếp đắc tội với Nguyên gia còn hơn. Giải thoát được sự khống chế của Nguyên gia, cho dù như vậy bị mất đi chức quan thì ít nhất hắn vẫn còn giữ được sự trong sạch, bảo vệ được tính mạng của mình và gia đình. Triệu Nguyên vừa vào phòng khách ngồi xuống thì Dương Nguyên Khánh đã bước tới cười nói. Tối nay thật sự là náo nhiệt. Không ngờ ta gặp Triệu trưởng sư lần thứ ba rồi. Triệu Nguyên đứng dậy thi lễ cười khổ nói. Ta ở U Châu nhiều năm vậy rồi mà các việc cộng lại không nhiều bằng những việc xảy ra tối nay. Ta cũng vậy. Nhiều năm vậy rồi mà vẫn là lần đầu tiên bị ám sát ngay trước mặt. Dương Nguyên Khánh cười một cách trào phúng, nụ cười này làm cho không khí trở nên ấm áp hơn. Hắn đưa tay ra nói. Triệu trưởng sư. Mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Một nha hoàn bưng trà lên, Dương Nguyên Khánh cười hỏi trước. Mùa đông năm nay quận chắc có lạnh hơn không? Trong quan trường nói chuyện rất chú ý tới kỹ xảo và nghệ thuật, đôi khi cần đi vào thẳng vấn đề, đôi khi thì cần hàm xúc uyển chuyển. Ví dụ như hôm nay Triệu Nguyên bị Nguyên gia bức ép, trong lòng nặng trĩu, lúc này là không thể nói thẳng vào vấn đề mà phải cần khéo léo uyển chuyển, hơn nữa không được nhắc tới chuyện của Nguyên gia. Triệu Nguyên không phải là anh hùng hảo hán gì, chỉ cần 2-3 câu là bị Dương Nguyên Khánh thuyết phục. Triệu Nguyên là quan tam phẩm, là nhân vật số 2 ở Châu, hắn chắc sẽ không chỉ nói vài ba câu chuyện với Dương Nguyên Khánh rồi quỳ gối dưới chân Dương Nguyên Khánh mà phụng hắn làm chủ công. Cứ coi như là Triệu Nguyên có tấm lòng này đi chăng nữa thì thân phận của hắn cũng không để cho hắn làm như vậy được. Hôm nay hắn chủ động tới tìm Dương Nguyên Khánh, đây vốn dĩ là một sự thỏa hiệp trong lòng hai bên đều hiểu rõ. Cho nên hai người nói chuyện một cách thoải mái, trên mặt Triệu Nguyên lộ ra một vẻ tươi cười nói. Ta cảm giác năm nay lạnh hơn so với năm trước nhưng cũng không nhiều lắm, đương nhiên không thể so sánh với Phong Châu. Triệu trưởng sử nhắc tới cái lạnh của Phong Châu khiến ta càng thêm lo lắng. Hàng năm cái lạnh ở Phong Châu đã cướp đi hàng trăm mạng sống của người dân, không biết tình hình năm nay thế nào. Mặc dù không còn nhiệm chức hơn nửa năm nhưng dù sao vẫn cảm thấy gốc rễ của mình vẫn ở Phong Châu, khiến cho người ta tưởng nhớ, nhớ tới rượu nho Đại Lợi. Câu nói cuối cùng của Dương Nguyên Khánh khiến cho hai người cùng cười, không khí trong phòng hoàn toàn thoải mái, hai người cùng làm việc đã nhiều năm. Dương Nguyên Khánh đại khái cũng đoán được Triệu Nguyên đến tìm mình là vì chuyện gì, nhưng hắn lại không hề nhắc tới, để Triệu Nguyên tự nói. Dương Nguyên Khánh nâng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm kiên nhẫn chờ đợi Triệu Nguyên đề cập vấn đề. Triệu Nguyên trầm ngâm một lát cuối cùng cũng nói tới chuyện chính mà mình tới đây. Cuối năm ngoái Thánh hạ lệnh cho Nguyên Tổng Quản ở Bột Hải cải tạo 300 thuyền chiến nhưng Nguyên Tổng Quản chỉ cải tạo được một nửa thì bị chuyển đi sau đó lại dần dần cải tạo một chút. Hai ngày trước ta có xem tiến độ thì vẫn còn 80 chiếc chưa cải tạo, thời gian mà Thánh Thượng đưa ra là tháng 3 năm sau, thời gian rất gấp. Ta dự định sẽ tới Bột Hải cải tạo thuyền chiến, gấp rút làm để tháng 3 năm sau có thể hoàn thành, tổng quản thấy thế nào? Triệu Nguyên đi rồi, Dương Nguyên Khánh vẫn chắp tay như cũ đi lại trong phòng. Bước đi của Triệu Nguyên khiến hắn tiếp quản quyền lực ở Châu có xoay chuyển, hắn có thể thuận lợi tiếp quản quyền lớn của Châu. Hiện tại hắn đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng hơn, ai mới là người nằm vùng của Dương Quảng, lúc trước hắn vẫn cho rằng là Triệu Nguyên, hiện tại xem ra Triệu Nguyên rõ ràng là không phải. Dương Nguyên Khánh tán thành suy luận của Thôi Hoang Thăng. Dựa vào tính đa nghi của Dương Quảng, ông không thể nào dễ dàng yên tâm để cho Nguyên Hoang tự nắm quân quyền ở Châu. Đến Phong Châu của mình, ông còn cử một Dương Sư Đạo tới thị sát thì càng không cần phải nói tới vị trí chiến lược quan trọng của Châu. Dương Quảng chắc chắn có để tai mắt ở Châu, vậy thì người này là ai? Lúc này trong lòng Dương Nguyên Khánh, người nằm vùng của Dương Quảng này so với Triệu Nguyên còn khẩn trương hơn. Người này giống như là một cây diêm cài áo, nếu không chú ý tới nó sẽ đâm vào người mình, người này hắn bất luận thế nào cũng phải tìm ra. Dương Nguyên Khánh bước chậm rãi trong phòng, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, người này chắc chắn sẽ có những hành động, ít nhất hắn sẽ báo chuyện mình bị ám sát cho Dương Quảng. Tùng, tùng, tùng. Đây là tiếng trống đóng cổng thành, kỳ thực cổng thành sớm đã đóng rồi nhưng tiếng trống này vẫn vang lên như cũ, tiếng trống này như đập vào lòng Dương Nguyên Khánh, trong đầu hắn hiện lên hai chữ cổng thành, như ánh điện quang của thạch hỏa. Đây là lỗ hổng đột phá của hắn, Dương Nguyên Khánh lập tức hô to. Trương Thắng. Một lát sau thân vệ thủ lĩnh Trương Thắng chạy tới. Xin đại tướng quân chỉ bảo. Dương Nguyên Khánh đưa kim bài của mình cho hắn. Ngươi dẫn theo vài huynh để đi tới bốn cổng thành điều tra cho ta xem sau khi cổng thành đóng thì có những người nào ra vào thành không. Phải điều tra thật tỉ mỉ. Ti chức tuân lệnh. Trương Thắng nhận lấy kim bài liền đi, trong lòng Dương Nguyên Khánh tự nhiên trỗi dậy. Mặc dù cổng thành đã được đóng nhưng Tô Liệt dẫn theo đám thân binh vẫn có thể vào được.

Ta đoán trong đám quý tộc quan lũng sẽ có gia tộc nào đứng ra, mà Nguyên gia lại bị chèn ép mạnh nhất, nếu như họ đứng ra trước thì ta thấy không có gì là lạ cả. Bùi Uẩn trầm tư một lát lại hỏi. Vậy huyên cho rằng Nguyên gia khi nào sẽ tạo phản? Bùi Củ lắc đầu. Cái này thì không thể chính xác được, còn phải chuẩn bị nhiều và còn phải chờ thời cơ nữa, ta cho rằng phải tới sang năm hoặc sang năm nữa. Nếu Nguyên gia thực sự tạo phản thì Bùi gia chúng ta nên đối phó thế nào đây? Đây là việc mà hôm nay ta muốn nói với đệ, về phủ hãy nói. Xe ngựa chạy nhanh hướng về phía Bùi phủ. Trong ngự thư phòng yên tĩnh trở lại, bảy vị tể tướng chỉ còn lại một Mì Vũ Văn Thuật. Lúc này Lý Công Công đi vào, đưa một bức thư cho Dương Quảng. Bệ hạ, có tin tức từ U Châu. Dương Quảng đang định ra kế hoạch tác chiến thì dừng bút lại, nhận lấy bức thư rồi mở ra đọc. Đây là thư do Ưng Dương Lang tướng Hàn Trì gửi tới, đây là bức thư thứ hai sau khi Dương Nguyên Khánh tới U Châu đảm nhiệm chức tổng quản. Bức thư thứ nhất nói về chuyện Dương Nguyên Khánh bị ám sát, còn bức này thì nói về việc Dương Nguyên Khánh điều triệu Nguyên đi hải bột cải tạo tàu chiến, đồng thời triệu tập 3 vạn quân chuẩn bị đi đánh loạn Phỉ Vương Bạc. Dương Quảng mỉm cười, Dương Nguyên Khánh quả đúng là biết lợi dụng ý chỉ của mình, đầu năm mình đã hạ chỉ điều động quân đội đi bình định nạn trộm cướp có thể không cần. Dương Quảng nói với Vũ Văn Thuật. Dương Nguyên Khánh bắt đầu tiêu diệt phỉ tặc ở U Châu. Vũ Văn Thuật không biết nội dung trong thư, cũng không biết thái độ của Dương Quảng nên hắn cũng không dám phát ngôn bừa bãi, liền cẩn thận nói. Bệ hạ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm tướng của thần, mùa đông không thích hợp tác chiến, đặc biệt là không thích hợp tiêu diệt phỉ tặc. Dương Quảng liếc nhìn Vũ Văn Thuật một cách nói. Thử nói lý do của Khanh ra xem. Bệ hạ, loạn phỉ thông thường đều dựng trại trên núi, mà con đường lên núi vào mùa đông lại gập ghềnh hơn nữa lại dốc, nếu như đóng băng thì không thể lên núi được. Loạn phỉ thì ở trên cao, chỉ cần lấy tên bắn là có thể chiếm giữ. Vi thần cho rằng, nếu quân tùy mạnh mẽ có thể tấn công lên trên thì cái giá phải trả cũng quá đắt, tất nhiên sẽ tổn thất rất thảm, cho nên thần mới nói mùa đông không thích hợp tác chiến. Dương Quảng gật gật đầu. Chấm biết rồi, Ái Khanh lui trước một lát đi. Dạ. Vũ Văn Thuật chậm rãi lui xuống ở bên ngoài đợi, lúc này Dương Quảng mới hỏi Lý Trung Lương. Còn có tin nhắn bằng lời gì không? Còn nữa là Hàn tướng quân hy vọng có thể rời U Châu, hắn nói Dương Tổng Quản khả năng sẽ tiến hành sàng lọc sạch U Châu. Lý Trung Lương vừa nói vừa lo lắng nhìn Dương Quảng. Từ khi Dương Quảng còn làm tấn vương, Lý Trung Lương đã là một trong 4 thái giám bên cạnh ngài. Hiện tại quản nội thì quyền lực càng ngày càng lớn, nhưng tiên đế Dương Kiên và Dương Quảng đều là quân chủ cần chính, thái giám không được nắm quân quốc đại quyền. Vì vậy thái giám tùy triều không thể leo lên sân khấu chính trị được. Lý Trung Lương là tên đã được sửa sau khi vào cung. Hắn họ Hàn, Ưng Dương Lang tướng Hàn Trì chính là cháu của hắn, do Lý Trung Lương giật dây Hàn Trì mới trở thành người nằm vùng giám sát Nguyên Hoang tử. Hiện tại Dương Nguyên Khánh chủ trì U Châu, Hàn Trì ngửi được mùi Dương Nguyên Khánh muốn loại trừ U Châu, hắn bèn thỉnh cầu Lý Trung Lương nghĩ cách điều mình ra khỏi U Châu. Trong lòng Dương Quảng hiểu được, Dương Nguyên Khánh bình định loạn phỉ chỉ là để ngụy trang, mục đích chính của hắn là mượn cơ hội điều chỉnh các quan quân cao cấp của U Châu. Sở dĩ chỉ là điều chỉnh mà không phải loại trừ vì Dương Nguyên Khánh không mang theo bao nhiêu quan quân tới U Châu, bên Phong Châu cũng không có dấu hiệu điều động lớn, cho nên Dương Nguyên Khánh mới vừa vào U Châu, hắn không thể tiến hành loại trừ được. Dương Quảng cười cười rồi nói. Khanh nói Hàn Trì không cần phải suy nghĩ nhiều, chờ chiến dịch Liêu Đông kết thúc, sau khi chấm điều chỉnh quân đội trong thiên hạ, thì sẽ cho hắn một quân chức như ý. Hiện tại bảo hắn cứ yên tâm ở lại U Châu tiếp tục quan sát Dương Nguyên Khánh cho chấm. Lý Trung Lương thấy Dương Quảng không chịu điều cháu mình đi, trong lòng cũng không còn cách nào, chỉ có thể thầm thở dài, khom người nói. Lão Ngô đắc o, lão Ngô lập tức viết thư cho hắn. Lý Trung Lương lui xuống, Vũ Văn Thuật lại trở vào ngự thư phòng, Dương Quảng trầm ngâm một lúc lâu sau đột nhiên hỏi Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Ái Khanh cho rằng Dương Nguyên Khánh thật sự tiêu diệt Loạn Phỉ sao? Vũ Văn Thuật lúc này đã nghĩ thông suốt dụng ý tiêu diệt Loạn Phỉ của Dương Nguyên Khánh, hắn hiểu được ý của Dương Quảng liền ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thần cho rằng tất cả hành động của hắn chỉ là để điều binh chứ không đánh, sẽ tổn hại tới quyền uy của hắn. Dương Quảng gật gật đầu. Chấm cũng cho rằng như vậy, chỉ mong hắn có thể mang tới cho chấm một tin tốt. Dương Quảng vẫn nghĩ sai, tuy rằng Dương Nguyên Khánh không có quan quân Phong Châu đi cùng tới U Châu nhưng không có nghĩa là hắn không có người để dùng. Hắn lợi dụng cơ hội đi diệt Loạn Phỉ là để tiến hành loại trừ U Châu quân. Vũ Văn Thuật cũng không đoán ra, Dương Nguyên Khánh đã có dự định của việc tiêu diệt Loạn Phỉ vào mùa đông. Trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết, cho dù có tiêu diệt được Vương Bạc thì quân đội U Châu của hắn cũng phải trả giá một cách nặng nề. Thời gian đã tới hạ tuần tháng 12, Dương Nguyên Khánh dẫn 32.000 quân U Châu tới đóng quân ở quận Thượng Cốc đã hơn nửa tháng, đã hoàn thành việc sàng lọc loại trừ quân đội U Châu. Chiến tranh là cơ hội tiến hành điều chỉnh tẩy trừ trong quân đội tốt nhất, vì chiến tranh phải thay đổi biên chế quân đội, mà phải tiến hành biên chế thế nào là quyền của chủ soái. Lần tiêu diệt Loạn Phỉ của Dương Nguyên Khánh điều động quân đội của Trác quận, An Lạc quận và Thượng Cốc quận tổng là 3 vạn. Hắn đánh tan toàn bộ 3 vạn quân Châu chia lại thành 10 đội, mỗi đội bổ nhiệm một người làm thiên tướng chủ đoàn. Ngoài quân đội trực thuộc phủ tổng quản ra những người còn lại 3.000 người một đội, trong đó có 1.000 kỵ binh và 2.000 bộ binh. 3.000 quân Châu vốn dĩ tổng cộng có 28 ưng dương lang tướng, hắn chỉ dẫn theo 12 người, 16 người kia là những người nằm trong danh sách đen là La Nghệ đưa cho hắn. Tất cả hắn đều để lại Trác quận, trên thực tế là loại bỏ bọn họ. 16 ưng danh lang tướng này hắn trả lại cho binh bộ. Do binh bộ sẽ sắp xếp cho họ tới nơi khác, bao gồm cả Hàn Trì, hắn cũng trả lại binh bộ. Trong 12 danh tướng mà hắn chỉnh đốn lại, có 5 người là thiết vệ trước đây của hắn, 5 người nữa là ưng kích lang tướng do Dương Gia Thần đề cử, đều là những quan quân Dương Nguyên Khánh từng thống lĩnh năm Nhân Thọ thứ tư, là thuộc hạ của 5 thiết vệ kia. Tô Liệt thì đảm nhiệm nha tướng trực thuộc tổng quản phủ. Dương Nguyên Khánh mở rộng 2.000 quân trực thuộc thành 5.000 quân, lấy kỵ binh làm chủ. Số người của đoàn cuối cùng hắn giao cho Hầu Mạc Trần, là đại tướng đã từng theo hắn đi tác chiến năm đó. Trải qua nửa tháng điều binh chỉnh tướng, hắn đã hoàn thành điều chỉnh toàn bộ. Hơn 3 vạn quân đi đánh Loạn Phỉ của Dương Nguyên Khánh đóng quân ở ngoài thị trấn huyện Dịch, các doanh trại san sát dày đặc kéo dài vạn dặm. Trại của Dương Nguyên Khánh lớn nhất đóng ở giữa. Trong trại lớn Dương Nguyên Khánh đang bề bộn xét duyệt một đống công văn cao như núi, những việc này vốn dĩ là của trưởng sự nhưng vì Triệu Nguyên đi Bột Hải cách tạo thuyền chiến, nên hắn tạm thời thay mặt trưởng sự làm việc này. Những việc này làm đến đau đầu nhức óc, đơn giản là đem những đống công văn này ném cho văn thư lang giả chính ý của hắn. Giả chính ý chính cao thủ giả mạo chữ viết mà hắn thu nạp ở Giang Đô, mấy năm nay y vẫn luôn theo Dương Nguyên Khánh xử lý công văn cho hắn. Công việc mà giả chính ý phải làm là sắp xếp trước sau các loại công văn này, sau đó tóm lược nội dung cuối cùng Dương Nguyên Khánh dựa vào những nội dung đã được tóm lược này tiến hành phê duyệt. Như vậy có thể giảm được rất nhiều áp lực cho hắn, những công văn này phê duyệt xong còn phải giao cho Tư Mã phê duyệt để phòng có những sai sót. Lúc này bên ngoài trứng vải có thân binh bẩm báo. Hầu Mạc Trần tướng quân cầu kiến. Mời vào. Xem trứng bị gió thổi hắt lên, Hầu Mạc Trần dáng người khôi ngô bước nhan vào quỳ gối xuống hành lễ nói. Mạc tướng tham kiến tổng quản. Tướng quân, mời ngồi. Dương Nguyên Khánh mời Hầu Mạc Trần ngồi xuống khẽ cười nói. Thế nào, đối với biên chế mới của quân đội có thích hợp không? Hầu Mạc Trần đã hơn 30 tuổi, là lão tướng tòng quân mười mấy năm, y là thuộc hạ nhiều năm của Lý Cảnh nhưng y vẫn luôn kính nể Dương Nguyên Khánh. Nếu như để y lựa chọn giữa Dương Nguyên Khánh và Lý Cảnh thì y sẽ lựa chọn trung thành với Lý Cảnh, nhưng nếu phải lựa chọn Dương Nguyên Khánh với những người khác thì y sẽ chọn trung thành với Dương Nguyên Khánh.

Doanh trại này nói tiếp doanh trại khác. Ước chừng cứ khoảng 40 ngày sau đội cuối cùng mới xuất phát. Đầu và cuối các đội quân nối đuôi nhau. Chống trận đều nghe được, cờ quạt kéo dài liên miên 960 dặm. Cấm quân của Dương Quảng tổng cộng 12 vệ, 3 đài, 9 tỉnh, 9 tự. Phân thành 6 quân. Trong, ngoài, trước, sau, trái phải xuất phát theo thứ tự xuất quân rất rầm rộ, xưa nay chưa từng thấy. Đây chỉ là vì chinh phạt một đất nước không bằng một quận, một tiểu quốc Đông Di quân đội cũng chưa đến 3 vạn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Đắc tội kẻ tiêu nhân. Trên con đường rộng lớn đầy bùn lầy, những chiếc xe cút kít chở đầy vải dầu và những chiếc xe bò chất đầy cỏ khô và lương thực. Cả trên dòng bờ sông trồng dâu còn có thuyền lớn đáy bằng chở đầy lương thực. Mưa phùn lất phất bay trên bầu trời, nước mưa đọng lại đầy trên những bãi đất hoang vu và những rãnh nước bên đường. Từ phía xa bóng dáng thành châu hiện ra mơ hồ. Đại quân triều tùy và phu dân đấm bùn lầy lội, đương đầu với mưa phùn. Cùng với tiếng hò hét chửi mắng là tiếng vun vút của roi ra, tiếng cút kít của trục xe tất cả hướng về phía trước. Thanh thế lấy lừng tựa như tuyết lở. Thi thoảng có thể thấy rãnh nước hai bên đường chất lẫn lộn thi thể của dân phu với xác của súc vật. Còn có những chiếc xe bò bốn bánh lật nhào. Sự chết lặng đọng trên nét mặt của mọi người. Cái chết đối với họ chỉ bình thường như cơm bữa. Những thi thể trong rãnh nước kia cũng chỉ giống như cỏ dại mọc bên đường, khiến cho họ nhắm mắt làm ngơ. Cách đường lớn không xa có một ngọn núi trơ trụi. Dương Nguyên Khánh dừng ngựa trên gò đất, lặng lẽ nhìn chăm chú từng đội quân chậm rãi tiến lên phương Bắc. Cờ bay phấp phới. Đội quân màu đen cứ kéo dài vô biên vô tận. Phía sau bỗng có một tiếng thở dài trầm thấp. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại thì thấy Tô Liệt vẻ mặt phiền muộn nhìn đội quân phía xa xa, ánh mắt đầy thất vọng. Ngươi cũng muốn đi Triều Tiên sao? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười hỏi. Ta chỉ hận không thể dẫn 5.000 kỵ binh dũng mãnh tiến thẳng mà chiếm lấy Bình Nhưỡng, lấy đầu của đế vương Triều Tiên. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Sẽ có một ngày như thế, nhưng không phải ngày hôm nay. Đi thôi. Hắn quay ngựa đi xuống núi. Vừa xuống núi thì nhìn thấy mấy con ngựa từ xa chạy gấp tới. Dường như là mấy tên thái giám. Dương Tổng Quản. Tên thái giám cũng nhìn thấy hắn liền hô to. Mấy tên thái giám giục ngựa chạy lên. Thở hồng hộc nói. Dương Tổng Quản, chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Sao vậy? Thánh thượng muốn gặp ta sao? Dương Tổng Quản mau đi cung Lâm Sóc. Thánh thượng triệu ngươi yết kiến. Đi thôi. Dương Nguyên Khánh giục ngựa phi nhanh theo hướng về cung Lâm Sóc. Không bao lâu đoàn người đã đến trước cung Lâm Sóc. Trước cửa cung Lâm Sóc hắn gặp thái thú Trác Quận Thôi Hoang Thăng, khuôn mặt Thôi Hoang Thăng đầy vẻ u sầu. Trong lòng thấy kỳ quái, hắn liền tiến lên nói. Thôi thái thú, đã xảy ra chuyện gì thế? Ai? Ta đã già cả thế này, thánh thượng lại khen ta càng già càng dẻo dai, mới phong cho ta làm võ vệ đại tướng quân, lệnh cho ta phải xuất chiến. Thôi Hoang Thăng cười khổ một tiếng. Y thấy theo sau Dương Nguyên Khánh là đám thái giám nên không dám nói thêm gì nữa. Vậy Trác Quận thái thú thì sao? Ai đến đảm nhiệm? Dương Nguyên Khánh vội vàng hỏi. Trác Quận thái thú vẫn là ta. Không hề bãi miễn chức của ta, trong lúc ta không ở đây sẽ do vệ ấy Tự Thiếu Khanh Lý Uyên tạm thời thay thế. Lý Uyên? Sao lại là hắn? Dương Nguyên Khánh thầm nghĩ trong bụng. Dương Tổng Quản, thánh thượng đang nôn nóng chờ ngài. Tên thái giám đứng bên thúc giục. Ta biết rồi. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn tên thái giám một cái, chắp tay nói với Thôi Hoang Thăng. Thôi thái thú xin bảo trọng, bình an trở về. Đa tạ. Thôi Hoang Thăng thở dài một hơi, bước ra khỏi cung. Dương Nguyên Khánh nhìn bóng dáng hắn đi xa xa, trong đầu lại nảy ra ý nghĩ, hay là Dương Quảng cũng muốn mình phải xuất chinh. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế Dương Quảng đang bàn giao công việc cho Lý Uyên. Trong tháng vòng 4, Lý Uyên phải đảm nhiệm chức vệ ấy thiếu khanh, phụ trách quân khí, nghi thức. Đại chiến bùng nổ y cũng bận rộn. Dương Quảng thấy hắn có chút năng lực, hơn nữa y đối nhân xử thế khiêm tốn, từ trước tới nay không hề qua lại với Nguyên gia, y lại thành thật trung thực. Do đó Dương Quảng liền quyết định cho y làm thái thú Trác quận, hỗ trợ Dương Nguyên Khánh thay mình ổn định hậu phương. Trong chiến dịch Liêu Đông lần này, Trác quận chính là hậu phương. Sẽ có rất nhiều dân phu quá cảnh. Ổn định lòng dân là công việc hàng đầu của thái thú Trác quận. Việc thứ hai là phải đảm bảo an toàn lương thực và vật tư. Chấm không muốn có gì xảy ra ngoài ý muốn. Thần tuân chỉ. Đúng lúc đó, một gã thái giám đi tới bẩm báo. Bẩm, Dương Tổng Quản đã tới. Cho hắn vào. Dương Quảng làm đế vương y tuyệt đối không bao giờ cho phép nhất phái ngạo mạn. Cho dù là trong nội các hay Trác quận, y đều muốn quyền lực phải được khống che lẫn nhau. Sau lưng Dương Nguyên Khánh là sĩ tộc Sơn Đông, mà Thôi Hoang Thăng cũng là nhân vật chủ chốt trong sĩ tộc Sơn Đông. Điều này trái với nguyên tắc kiềm chế quyền lực của y. Cho nên y phải điều Thôi Hoang Thăng mà lại cử quý tộc quan Lũng Lý Uyên đến đảm nhiệm chức thái thú. Kỳ thực thì Dương Quảng không hề muốn xóa sạch quý tộc quan Lũng trên vũ đài chính trị. Có điều y hy vọng đánh cho quý tộc quan Lũng hoàn toàn tàn phế, giúp sống lưng của bọn họ, biến họ đổi thành sĩ tộc quan Lũng đối kháng với sĩ tộc Sơn Đông và sĩ tộc Phương Nam. Như vậy tam đại lợi ích của Đại Tùy sẽ chắc chắn nằm trong tay y. Vương triều Đại Tùy mới có thể hòa bình và ổn định lâu dài. Cho nên một mặt hắn nghiêm đánh quý tộc quan Lũng, mặt khác lại bắt đầu dùng quý tộc quan Lũng tiến công những kẻ có thế mạnh và những kẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục như dòng họ Nguyên. Đồng thời trọng dụng những kẻ nhu nhược và phái lương thiện, chẳng hạn như là Lý Uyên. Lúc đó, Dương Nguyên Khánh vừa bước vào phòng, khom người thi lễ. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ. Dương Ái Khanh miễn lễ bình thân. Dương Quảng chỉ vào Lý Uyên, khẽ cười nói. Năm đó ngươi và Lý Thiếu Khanh cùng sửa cung phần Dương, phối hợp rất ăn ý. Lần này chấm cử Lý Thiếu Khanh tạm thời giữ chức thái thú tại Trác quận. Hy vọng hai khanh sẽ thay chấm ổn định hậu phương ở Trác quận, không nên để xảy ra bất cứ sai sót gì. Thần sẽ dốc toàn lực để hoàn thành. Lúc ấy, Lý Uyên đứng phía sau Dương Nguyên Khánh cúi đầu thi lễ nói. Mong Dương Tổng Quản sẽ chiếu cố nhiều hơn. Không dám. Không dám. Cũng mong Lý Thiếu Khanh chiếu cố nhiều hơn. Dương Quảng gật gật đầu nói với Lý Uyên. Lý Thiếu Khanh lui trước, ta còn phải dặn dò Dương Tổng Quản vài câu. Lý Uyên liền vội lui xuống. Thư phòng bỗng trở nên vô cùng im lặng. Dương Quảng trầm tư thật lâu rồi hỏi. Chấm muốn biết thế lực của Nguyên gia tại U Châu còn nhiều hay ít. Bệ hạ đã hoàn thành 6 thành. 6 sổ chéo 10. Vẫn còn Bắc Bình quận và Ngư Dương quận. Tại sao lại tiến triển chậm như vậy? Hiện tại đã là 3 tháng rồi. Giọng của Dương Quảng thoáng chút không hài lòng. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại đang là thời khắc quan trọng của chiến dịch Liêu Đông. Thần không muốn nóng vội để tránh xảy ra bạo loạn ảnh hưởng tới chiến dịch Liêu Đông. Dương Nguyên Khánh và Dương Quảng đã ở chung nhiều năm. Hắn đã hiểu rõ phong cách qua cầu rút ván của y. Nếu hắn sớm diệt trừ sạch sẽ thế lực của Nguyên gia, Dương Quảng sẽ điều hắn đi. Nên hành sự lúc nào cũng giữ lại cho chính mình một con đường sống. Đối với hắn mà nói thì chiến dịch Liêu Đông là một tấm chắn tốt nhất. Có việc gì cũng có thể lấy chiến dịch Liêu Đông làm vật cản. Đây cũng chính là điểm yếu của Dương Quảng. Dương Nguyên Khánh chắc chắn bắt được điểm yếu của Dương Quảng. Một lúc lâu sau Dương Quảng nói không ra lời, chỉ bất đắc dĩ nói. Hiếm có kẻ làm việc cẩn thận như Khanh, như vậy rõ ràng chấm đã không dùng nhầm người. Hy vọng Khanh sẽ bảo vệ tốt U Châu, đừng làm chấm thất vọng. Lui đi. Dương Quảng khoát tay, khiến Dương Nguyên Khánh lui xuống. Dương Quảng có chút mỏi mệt nhắm hai mắt tựa vào tháp mềm. Ngày mai y cũng muốn xuất phát, đầu óc y đang hỗn độn. Cần phải sắp xếp lại một chút. Dương Quảng bổ nhiệm Dương Nguyên Khánh đến vùng đất trọng yếu U Châu không phải vì hắn tín nhiệm Dương Nguyên Khánh mà ngược lại trong lòng y càng kiêng nể Dương Nguyên Khánh hơn. Bởi vì Dương Nguyên Khánh đã dùng đến việc từ chức để ép y phải thỏa hiệp. Chừng nào Dương Nguyên Khánh còn có hữu dụng với y, y nhất định không thể không nhượng bộ. Nhưng chính sự nhượng bộ này khiến cho Dương Quảng cứ canh cánh trong lòng. Tuy nhiên vừa nghĩ tới chiến dịch Liêu Đông sắp bùng nổ là y lại không thể không gác việc của Dương Nguyên Khánh sang một bên. Đành phải đợi sau khi chiến dịch kết thúc sẽ chậm rãi suy xét chuyện này. Đúng lúc ấy tên thái giám Lý Trung Lương đem một chén trà sâm đến đặt trên ngự án, thấp giọng nói. Bệ hạ, đến lúc dùng trà rồi. Dương Quảng ngồi dậy, nâng chén trà từ từ uống, đột nhiên hỏi Lý Trung Lương. Thừa phụng, ngươi nói chấm nghe, nếu chấm khôi phục chế độ điển ký là lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn? Lý Trung Lương cuống quýt nói. Lão nô không hiểu việc triều chính, không dám nói bừa. Ừ. Dương Quảng ừ một tiếng, lầm bẩm. Lúc nãy Vũ Văn Thuật có đề xuất với chấm khôi phục lại chế độ Nam Triều điểm ký. Kỳ thực chấm cũng không tán thành. Bởi vì chấm có giám sát ngự sử, điều này đủ mạnh hơn chế độ tiểu nhân điển ký rồi. Nhưng nó lại chưa chắc có tác dụng bằng điển ký. Dương Quảng thở dài một tiếng, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Có lẽ y quá chuyên chú nên không để ý tới ánh mắt âm u, lạnh lùng của Lý Trung Lương ở bên cạnh. Thái giám giống như một đám người sinh sống trong góc tối. Thân phận thấp hèn và sinh lý vặn vẹo khiến cho hầu hết thế giới nội tâm của họ đều u ám. Sự u ám này được bọn họ chôn sâu trong lòng. Nếu chế độ xuất hiện sự sơ hở thì sự âm u ấy sẽ phát ra tham lam nắm lấy quyền lực. Mà ở triều tùy, loại âm u ấy cũng không có cơ hội phá kén mà ra. Nhưng chúng cũng thỉnh thoảng mà lộ ra một chút gì đó. Lý Trung Lương trong lòng đầy oán hận. Sự oán hận ấy vừa là do thủ đoạn mạnh mẽ của Dương Nguyên Khánh, vừa là do sự vô tình của Dương Quảng. Tối hôm qua đứa cháu trai Hàn Trì của y tìm đến y khóc lóc một hồi. Nó bị tước hết quân quyền đuổi về binh bộ, nay đang ngồi ngoài chiếu bên ngoài binh bộ chờ nhận chức. Mà trước nó còn có mấy trăm tên quan quân cũng đang chờ bổ nhiệm. Biết đến lúc nào mới tới lượt nó. Ta đã có lần bán mạng cho hắn. Vậy mà hắn lại đối đãi với ta vô tình vô nghĩa. Đây là tố cáo của cháu trai y Hàn Trì khiến Lý Trung Lương trong lòng đầy oán hận. Y đã nói với Dương Quảng rằng cháu trai y bị Dương Nguyên Khánh tẩy trừ. Nhưng Dương Quảng chỉ cười nhạt, căn bản không để tâm. Mất đi giá trị lợi dụng, cháu hơn a nơ y trở nên không bằng con chó. Sự thật đau lòng khiến y mong muốn báo thù. Nhưng việc báo thù này y không dám nhằm vào Dương Quảng. Mà mục tiêu của y lại là kẻ đã tẩy chay cháu y, chính là Dương Nguyên Khánh. Lý Trung Lương nhanh bước ra khỏi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng đầy hỗn độn. Bọn thái giám đang bận rộn thu dọn những hòm trang phục chuẩn bị cho ngày mai đi Liêu Đông. Y đến ngoài điện cung Tử Vi. Từ xa nhìn thấy một gã thị vệ quan quân ngồi trên lan can bạch ngọc. Chân có vẻ không thuận tiện. Người này là Vũ Văn Thuật, con thứ tư của Vũ Văn Trí Cập. Hắn vì công lao của phụ thân mà lại vào cung làm thị vệ, làm trực điện tướng quân, nhưng lại bị người đời trêu chọc gọi là tướng quân què chân. Chân y bị què là do năm đó là trong vụ án võ cử để lại. Vũ Văn tướng quân đang suy nghĩ gì vậy? Lý Trung Lương ra cười nói với Vũ Văn Trí Cập. Vũ Văn Trí Cập quay lại thấy Lý Trung Lương. Hắn hoảng sợ cuống quýt thi lễ. Hóa ra là Lý Công Công. Lý Trung Lương cười híp mắt nói. Phụ thân của ngươi đâu? Khi nào ông ấy mới xuất phát? Ngày mai phụ thân và thánh giá cùng xuất phát. Lý Công Công muốn tìm cha ta sao? Ta có tin muốn báo cho ông ấy. Lý Trung Lương nhìn hai bên không có ai liền nói khẽ với Vũ Văn Trí Cập. Nói cho phụ thân ngươi biết, thánh thượng quả thực là rất kiêng nể Dương Nguyên Khánh. Ông ấy đang muốn tìm một người có thể giám sát tên Dương Nguyên Khánh này.

Năm ngoái gần như là cùng lúc với Vương Bạc Tu, gã đã dương cờ tạo phản ở Yến Sơn, cũng giống như vậy thu nhận gần 10.000 thuộc hạ, tự xưng là Thì Thiên Vương. Năm nay Lư Minh Nguyệt 35-36 tuổi, cao lớn vạm vỡ, mặt dài hình chữ điền, ánh mắt linh hoạt, sắc bén. Hơn nữa gã có một đôi tai vịnh, làm người ta đã gặp qua là không quên được. Hôm nay gã tìm đến Vương Bạc Tu cũng là bởi vì gã gặp cũng phải nguy cơ sống còn, mà quân tùy để lại rất nhiều vật tư khiến cho gã rốt cuộc ngồi cũng không yên. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Ba lực lượng thế lực. Vương Bạc Tu mời Lư Minh Nguyệt đến nghị sự đường. Hai người bọn họ từ mười mấy năm đã quen biết nhau, sau này mỗi người đều có con đường riêng. Hiện tại bọn họ lại đi chung cùng một con đường. Minh Nguyệt huynh, làn gió nào thổi huynh hôm nay đến đây vậy? Gió Tây Bắc đó. Huynh đệ của ta muốn hít khí trời Tây Bắc, cho nên tới tìm ngươi. Lư Minh Nguyệt thấy sắc mặt Vương Bạc Tu trắng bệch ra, liền vỗ vỗ bả vai của y cười nói. Yên tâm đi. Không phải tới hỏi mượn ngươi lương thực, đến thảo luận chuyện đại sự với ngươi. Mọi người đi lên đại sảnh ngồi xuống, Vương Bạc Tu nháy mắt với Tống Kim Cương. Tống Kim Cương cười nói. Không biết đại sự của Lư Huyên là chuyện gì? Lư Minh Nguyệt lấy từ trong áo ra một tập giấy thật dày, mở nó ra ở trên bàn, trên giấy dường như vẽ gì đó. Mọi người đến xem đi. Mấy người cùng nhau xuống lại xem. Vương Bạc Tu lập tức hô lên kinh ngạc. Bản đồ nhà kho quận Trác. Trên bản đồ không chỉ có bố trí của các nhà kho lớn ở quận Trác, phía bắc còn có Thành Châu, phía nam là cung Lâm Sóc, hướng đông là kênh Vĩnh Tế. Dọc theo kênh Vĩnh Tế phân bố hàng trăm nhà kho lớn, bao gồm kho lương và kho vũ khí, ở bờ sông Bảo Hà cũng có một khu nhà kho. Mọi người kinh ngạc chính là bản đồ của Lư Minh Nguyệt vô cùng chi tiết, chú binh ở các nơi trong kho lương đều có đánh dấu, còn có các đường thông giữa các kho lương. Tống Kim Cương thấy trong đó bên cạnh một nhà kho có đánh dấu màu đỏ, còn vẽ một đường nhỏ. Trong lòng gã thầm nghĩ, hay là Lư Minh Nguyệt muốn nhắm vào nhà kho này? Lư Minh Nguyệt đắc ý cười nói. Đây là tấm bản đồ mà ta đã tiêu hao mất nửa năm, tiêu phí không ít nhân lực. Vương Bạc Tu đã hiểu ra đại sự mà Lư Minh Nguyệt nói là chuyện gì, không mưu mà hợp với suy nghĩ của y. Nhưng Vương Bạc Tu không phải nông dân bình thường, y cũng từng đọc sách có kiến thức, y cũng biết làm đại sự tất có nguy hiểm sóng gió. Trầm ngâm một lát, Vương Bạc Tu liền hỏi. Có 100.000 đại quân quan binh đóng ở đó, chúng ta có cơ hội sao? Lư Minh Nguyệt nheo mắt nói. 100.000 quân là có, nhưng trong 100.000 quân có 50.000 là đóng ở cung Lâm Sóc. Kỳ thật chỉ có 50.000 quân đóng ở các nhà kho, nhưng có đến mấy trăm nhà kho bên kia sông Bảo Hà cũng có nhà kho, 50.000 quan binh có thể giữ được hết sao? Thế nào, có làm chuyện đại sự được hay không? Vương Bạc Tu quay đầu lại nhìn Tống Kim Cương, với chuyện đại sự như thế này y sẽ nghe ý kiến của Tống Kim Cương. Tống Kim Cương chậm rãi gật đầu, Vương Bạc Tu đánh tay vào nhau, mở miệng, phun ra một chữ, làm. Được có ý chí. Lư Minh Nguyệt giơ ngón tay cách lên khen. Dám làm đại sự, không hổ là bản sắc kiêu hùng. Tinh thần gã chấn động lớn, chỉ vào một nhà kho mà gã dùng vòng tròn đỏ đánh dấu. Nhà kho này khá đặc biệt, một nửa là áo giáp, một nửa là lương thực. Hơn nữa quy mô không lớn, chỉ có 1.000 chú binh, và lại cách Thành Châu khá xa. Bên trong có bao nhiêu thứ? Vương Bạc Tu nhìn chăm chú vào bản đồ nói. Có 30.000 bộ áo giáp và 50.000 khối lương thực, ta chỉ cần áo giáp, lương thực cho các ngươi. Chúng ta cũng muốn áo giáp. Tống Kim Cương ở bên cạnh tiếp lời, giọng điệu rất nghiêm túc. Lư Minh Nguyệt nhìn gã một lơ cơ, lâu, rốt cục gật đầu. Được rồi. Mỗi người một nửa. Từ khi đại quân triệu người đi đến Liêu Đông, áp lực ở Thành Châu đột nhiên giảm bớt, từ trên xuống dưới ở Châu đều trở nên nhẹ nhõm. Trên đường cái cũng bắt đầu nghe được tiếng cười của trẻ con, quần áo của các cô nương trở nên sáng sủa đẹp đẽ, các cửa hàng cũng đều mở cửa, bọn tiểu nhị ở cửa lớn tiếng thét to. Rõ ràng nhất là trên đường người đi đường tăng nhiều, người ra vào thành nối đuôi nhau không dứt, rất nhiều gia đình đều đưa cả nhà ra khỏi thành đi chơi tiết thanh minh. Ở cửa thành phía nam trước một cửa hàng đồ sứ, một gã binh sĩ đang mua một đôi bình hoa sứ trắng. Binh sĩ này tên là Lưu Chính Nghĩa, là một gã thân binh của Dương Nguyên Khánh. Đãi ngộ dành cho thân binh của Dương Nguyên Khánh vô cùng ưu ái, quân bổng của bọn họ gấp 3 lần binh lính bình thường. Ngoài ra, Dương Nguyên Khánh còn cấp đất đai cho các thân binh để bọn họ không phải buồn phiền việc nhà mà tận tâm trung thành với hắn. Hôm nay thân binh Lưu Chính Nghĩa nghỉ, y liền đặc biệt đi ra ngoài mua cho người nhà một chút quà. Y thanh toán tiền, thật cẩn thận tiếp nhận hộp gỗ từ trong tay trưởng quầy của cửa hàng, xoay người chuẩn bị về phủ. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng chạy vội vào thành, có mấy người đàn ông cưỡi ngựa bảo vệ cho xe ngựa. Lúc này, màn xe được vén ra, một người phụ nữ đội mũ có vải che mặt nhìn ra phía ngoài xem xét tình hình bên trong thành. Lưu Chính Nghĩa cũng không để ý, ở thành châu có rất nhiều hộ giàu có xe ngựa loại này, đây chắc là người phụ nữ nhà giàu nào đó đi xa trở về. Y bỏ hộp gỗ có đôi bình sứ vào trong túi ngựa, xoay người lên ngựa thúc ngựa chuẩn bị về quân doanh. Nhưng mới vừa đi được vài bước, y lại phát hiện cỗ xe ngựa đi vào một con ngõ nhỏ hẹp, bình thường nơi này làm gì có nhà giàu ở, đều là giới bình dân. Bình dân bình thường mà có được xe ngựa như vậy hiển nhiên là có chút bất hợp lý. Cũng vì chuyện này mà Lưu Chính Nghĩa giống như rất nhiều người qua đường đều tò mò nhìn vài lần về phía cỗ xe ngựa này. Xe ngựa đã tiến vào ngõ nhỏ, phía sau vài tên tùy tùng cưỡi ngựa đi theo. Bỗng nhiên, Lưu Chính Nghĩa thấy trong đó túi ngựa của một người lộ ra một mẩu của một ổ vật. Bởi vì đồ vật này quá lớn, nhét không lọt vào trong túi ngựa, đành để lộ một mẩu ở bên ngoài. Nhìn từ bên ngoài là một phần của cánh cung tên, ít nhất người bình thường đều cho là như vậy. Nhưng Lưu Chính Nghĩa lại giật mình kinh hãi, y đã trải qua trăm trận chiến, rất tinh tường với các loại binh khí trong quân đội. Y nhận ra kia không phải cung tên, mà là một chiếc quân nỏ bẻ cong. Quân nỏ là vật cấm đầu tiên trong dân chúng, mà nó lại xuất hiện bên người một gã kỵ sĩ bình thường. Hơn nữa đao của những người tùy tùng cưỡi ngựa này đang đeo cũng không phải là đao bình thường, mà là hoành đao của quân tùy. Lưu Chính Nghĩa sững sốt một lát, nhìn bọn họ biến mất vào bên trong ngõ nhỏ. Y thúc ngựa tiến lên, ở bên ngoài ngõ nhỏ liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy cỗ xe ngựa kia đi vào tận nhà trong cùng. Trong lòng Lưu Chính Nghĩa nghi hoặc, y lắc đầu quay đầu ngựa lại trở về phủ tổng quản. Trở lại phủ tổng quản, Lưu Chính Nghĩa đến phòng ngựa trước, giao ngựa cho người chăn ngựa, lúc này mới cầm hộp gỗ vội vàng đi về phía cửa chính. Vừa đi đến cửa chính, thì gặp thủ lĩnh thân vệ Trương Thắng từ bên trong đi ra, Lưu Chính Nghĩa lập tức đứng thẳng người thi lễ. Đi mua cái gì à? Trương Thắng cười hỏi. Hồi bẩm thủ lĩnh, đi mua một đôi bình hoa sứ trắng, chuẩn bị làm quà chúc thọ cho ông nội. Tôi định ngày mai nhờ người mang nó về cho ông. Được lắm, có hiếu. Trương Thắng vỗ vỗ vào vai y, ôn hòa cười nói. Nhanh đi ngủ, đêm nay ngươi trực, phải trực suốt đêm. Hơn nữa mấy ngày này không thể sơ suất, quyết không thể để thích khách lại trà trộn vào phủ được. Y chức hiểu. Lưu Chính Nghĩa đi được vài bước, lại dường như nghĩ tới điều gì đó. Câu nói quyết không thể để thích khách lại trà trộn vào phủ được của Trương Thắng liền giống hệt như một tia chớp giật xẹt qua trong đầu y. Y lại nghĩ đến chiếc quân nỏ kia, liền xoay người nói. Trương giáo ấy, hôm nay có chuyện này rất kỳ lạ. Chuyện gì mà kỳ lạ? Trương Thắng dừng bước hỏi. Hôm nay khi tôi mua bình hoa, thấy mấy người cưỡi ngựa đều đeo hoành đao, hơn nữa một người không ngờ còn mang theo quân nỏ, làm cho người ta rất kinh ngạc. Hoành đao tuy rằng là cấm phẩm, nhưng trên thực tế không cấm nổi, quan phủ địa phương đều mắt nhắm mắt mở, nhưng quân nỏ thì khác. Triều đình nghiêm cấm dân chúng chế tạo nỏ, người nào tự chế tạo quân nỏ sẽ bị xử tử. Quân nỏ của quân đội mỗi một chiếc đều đánh số, quản lý khống chế cực nghiêm. Hơn nữa thợ thủ công chế tạo quân nỏ của cả nước đều tập trung ở kinh thành, số người sử dụng nỏ trong dân chúng cực nhỏ, đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước hoài nghi Nguyên gia là thủ phạm thích khách. Chỉ có quý tộc quan lũng như Nguyên gia mới có thể sử dụng quân nỏ. Sắc mặt Trương Thắng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Là ai, là quân nhân sao? Không phải quân nhân, vốn tưởng là tiểu thư nhà giàu người ta đi du ngoạn trở về, không ngờ xe ngựa của bọn họ lại vào bên trong một ngõ nhỏ, vào cửa một hộ dân thường. Chiếc quân nỏ chính là do một gã tùy tùng trong đó mang theo. Bởi vì không làm tròn bổn phận trong vụ ám sát, khiến Trương Thắng càng phải thật cẩn thận, một chút dấu vết để lại y đều không bỏ qua. Hôm nay thủ hạ của y phát hiện ra có điểm bất thường, hoành đao, quân nỏ, xe ngựa, ngõ nhỏ, đủ tình tiết không phù hợp với trạng thái bình thường. Chuyện này khiến trong lòng y lập tức nảy sinh cảnh giác. Lúc này y ra lệnh. Mau dẫn ta đi. Trương Thắng dẫn theo vài tên thân vệ đi theo Lưu Chính Nghĩa về phía Nam Thành. Hai ngày này, Dương Nguyên Khánh đang lo lắng đối phó như thế nào với hai nhánh quân tạo phản ở quận Trác. Bất kể Lư Minh Nguyệt hay là Tống Kim Cương đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, nếu không thừa dịp bọn họ còn nhỏ yếu mà tiêu diệt đúng lúc, một khi để cho bọn họ phát triển an toàn, sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng cho U Châu. Hắn đã phái ra mấy nhánh thám báo đi tra xét tình hình của hai nhánh phản tặc này. Điều khiến hắn hơi khó xử chính là hang ổ của Lư Minh Nguyệt ở Yến Sơn phương Bắc, còn hang ổ của Vương Bạc Tu ở núi Ngũ Hồi. Đều là nơi núi cao rừng rậm, nếu vào núi tiêu diệt, tuy rằng hắn cũng có thể tiêu diệt bọn họ, nhưng cái giá hắn phải trả quá lớn, liền khiến hắn hơi do dự. Tốt nhất là có kế sách nào ép bọn chúng xuống núi ở khu thung lũng. Hắn sẽ chỉ phải trả một giá nhỏ nhất để tiêu diệt hai thế lực đạo tặc này. Dương Nguyên Khánh nghĩ tới Trương Tu Đà tiêu diệt Vương Bạc là bởi vì phản tặc bị cắt đứt nguồn lương thực mà bị ép xuống núi. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng bước đi thong thả ở trong phòng. Hiện tại, hắn cần nhất là phải biết tin tức của bọn phản loạn, nhưng như thế nào mới có thể có được tin tức của bọn chúng đây? Khi Dương Nguyên Khánh đang trầm tư suy nghĩ khá lâu, thủ lĩnh thân vệ Trương Thắng xuất hiện ở cửa. Có tình huống quan trọng phải bẩm báo lên đại tướng quân. Chuyện gì? Trương Thắng đi vào phòng thi lễ nói. Thân vệ Lưu Chính Nghĩa hôm nay vô tình đã phát hiện một tin tức. Trương Thắng liền kể lại tỉ mỉ quá trình Lưu Chính Nghĩa phát hiện quân nỏ một lần, lại nói. Cho nên ty chức liền dẫn theo vài huynh để đi tới ngõ nhỏ xem xét. Chúng tôi không dám kinh động đối phương, chúng tôi đã bố trí vài huynh để ở lầu 2 của cửa hàng đối diện ngôi nhà trong ngõ nhỏ. Do Lưu Chính Nghĩa dẫn đầu, giám sát tình hình bên trong ngõ nhỏ. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng dấy lên nghi ngờ, chẳng lẽ những người này chính là thích khách ám sát hắn sao? Nếu đúng vậy, bọn họ là ai? Đại tướng quân, ty chức có nên đồng thủ bắt người hay không? Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, nói. Trước tiên không được giúp xây đồng rừng, tốt nhất là có thể bắt được một người trong đó, tìm hiểu tình hình của bọn họ, sau đó mới quyết định. Ty chức hiểu rồi, trước tiên phải giám sát bọn họ. Trương Thắng thi lễ, lui xuống. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nghĩ ra biện pháp để lấy được tin tức của Vương Bạc Tu. Hắn lập tức ra lệnh nói. Lệnh cho Tô Liệt tới gặp ta. Một lát sau Tô Liệt bước nhanh đi đến quỳ một gối thi lễ nói. Ty chức tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh liền chỉ bảo nói. Ngươi mang 3.000 kỵ binh, lập tức đi tới Vương Tống Trang, huyện Dịch, quận Thượng Cốc. Già trẻ nam nữ trong thôn Trang tất cả đều bắt hết, áp tải đến Thành Châu. Ty chức tuân lệnh. Tô Liệt đứng dậy đi, Dương Nguyên Khánh lại gọi y lại. Chờ một chút. Dương Nguyên Khánh lập tức lại nói với y. Ngươi phái thêm một đội quân mai phục tại sườn núi phía bắc ở chân núi Ngũ Hồi. Ta nghĩ tất sẽ có người xuống núi về thôn tìm hiểu tin tức. Một khi phát hiện người xuống núi, lập tức bắt giữ.

không để chạy thoát, nhưng cũng đừng tổn hại đến cô ấy. Cái Kiều Kiều vào Thành Châu đã một ngày một đêm, không hề có động tĩnh nào, trong lòng ả cũng nhẹ nhõm hẳn. Trong tòa nhà nhỏ của ả đã chuẩn bị đủ lương thực, cái gì cũng có, nhưng chỉ thiếu có rượu. Trong khi đó cái Kiều Kiều lại rất nghiện rượu, ả sai A Liên đi mua rượu, đồng thời cũng đi thăm dò tình hình ở trong thành. Trong phòng cái Kiều Kiều đang họp cùng với vài tên chủ chốt thương lượng hành động tiếp theo. Mấy ngày nay bọn họ đi khảo sát tình hình kho hàng ở quận Trác, cái Kiều Kiều đã tiếp nhận mệnh lệnh từ phụ thân của ả, lệnh cho ả phá hoại hậu cần của quân tùy, đốt hủy kho lương và kho vũ khí. Sức người chúng ta có hạn, chỉ có hơn 200 người, mà kho hàng quân tùy ít nhất cũng đến mấy trăm tòa. Một người phụ trách một tòa cũng không đủ, vì vậy chúng ta nhất định phải có lựa chọn. Ta quyết định chỉ nhắm vào kho lương, không có lương thực thì lòng quân của quân tùy sẽ dao động, không đánh tự lui. Mấy ngày nay, việc cấp bách của chúng ta là phải thu thập tình báo, tìm thêm sơ hở, lập ra phương án. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Suy tư tình báo. Cái Kiều Kiều vừa dứt lời bên ngoài vang ầm một tiếng, ngay sau đó một tên thủ hạ tiến vào phòng, hốt hoảng nói. Chủ thượng, có vô số sĩ binh đứng ở bên ngoài bao vây tất cả chúng ta. Cái Kiều Kiều chấn động. À, đột nhiên ý thức được A Liên nhất định đã xảy ra chuyện, hận đến mức chửi thầm một tiếng. Tiện nhân chết tiệt. Mọi người phá vòng vây ở bốn phía, thà chết cũng không thể bị bắt. Cái Kiều Kiều xoay người lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong ngăn tủ. Bên trong là tình báo quan trọng mà ả thu thập được, ả muốn mang theo những phần tình báo này. Cái Kiều Kiều cất hộp gỗ vào trong lòng, rút ra một thanh đao hướng về phía trước. Bên ngoài tiếng hô giết chóc vang trời, sĩ binh đại đội quân tùy đã xông vào trong viện. Mười mấy thủ hạ của ả liều chết cố bám tranh thủ một chút thời gian cho ả. Cái Kiều Kiều cũng có võ nghệ cao cường. Ả nhanh chóng trèo lên một thân cây, mượn lực này của cành cây phóng người về phía tường bao của hậu viện, chạy gấp dọc theo nóc của một nhà dân ở phía sau. Rất nhiều sĩ binh quân tùy bao vây tòa nhà trông thấy cái Kiều Kiều liền phóng tên loạn xạ về phía ả. Cái Kiều Kiều dùng đao gạt hết mũi tên, nhanh chóng đào thoát, ước chừng chạy hơn 10 bước thì một con đường lộ ra ở phía trước. Ả vừa trông thấy con đường thì phát hiện một tên quan quân lập tức xuất hiện ở giữa đường, dương cung cài tên nhắm thẳng vào ả. Ngay thời khắc trông thấy tên quan quân này, cái Kiều Kiều đột nhiên nhận ra hắn. Ả đã từng thấy qua, chính là Dương Nguyên Khánh mà ả ám sát thất bại. Đây cũng chính là người cuối cùng mà ả nhìn thấy trong đời, ả chỉ thấy một điểm đen xuất hiện trước mắt mình. Khi vừa nhìn rõ được đó chính là đầu mũi tên lạnh băng, ả bị dọa đến hồn siêu phách tán, cổ họng lập tức nhói đau, trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Ả ôm lấy cổ, người mềm nhũn ngã gục trên nóc nhà. Mũi tên đã xuyên qua yết hầu của cái Kiều Kiều, ả đã chết dưới tiếng của Dương Nguyên Khánh như thế. Cuộc chiến trong tòa nhà cũng đã kết thúc. 32 tên thủ hạ, 29 tên bị giết chết, bắt sống 3 tên, trong đó có 2 tên tự sát, còn tên cuối cùng lại cung khai địa điểm một sào huyệt khác ở ngoài thành, trong đó có hơn 200 người. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh cho Hầu Mạc Trần và Trương Thắng dẫn 3.000 nhân tiến đến bắt giữ. Không cần phải bắt sống, giết hết tê. Ánh đèn trong phòng sáng tỏ, đống văn thư chồng chất tịch thu từ phòng của cái Kiều Kiều như một thành quả chiến đấu huy hoàng trong hôm nay của bọn họ. Tổ chức tình báo thiết lập tại Đại Tùy của Triều Tiên đã bị phá tan triệt để, toàn bộ 242 thành viên đều bị giết, không một ai sống sót, cũng không có ai trốn thoát. Mà trong đống văn thư quân tùy đồng thời cũng tìm ra được bao gồm mười mấy quan viên ở trong thương tàu quận Trác, bọn họ đã nhận hối lộ, cung cấp tin tức cho tình báo. Song rốt cuộc có bao nhiêu quan viên đã cung cấp tin tức và trợ giúp người Triều Tiên, lại có bao nhiêu thương nhân buôn lậu hàng cấm đến Triều Tiên, những bí mật này đều ẩn chứa trong cả ngàn văn thư các loại. Dương Nguyên Khánh điều động 20 chức quan văn từ trong quân đội để cùng tham gia chỉnh lý tư liệu. sau cùng do Văn Thư Lang giả chính ý của hắn tổng hợp lại toàn bộ. Dương Nguyên Khánh cũng ngồi ở trước bàn. Trên bàn đặt một hộp gỗ dẹp lấy từ trên người cái Kiều Kiều, trong đó chỉ có 3-4 phần văn thư, nhưng nội dung lại khiến người ta cực kỳ khiếp đảm. Một phần là tình hình đóng quân ở các nơi của Vương Triều Đại Tùy, nội dung rất tỉ mỉ, bao gồm số lượng của phủ quân, của kỵ binh cùng bộ binh. Nhưng theo cuộc điều động lớn của chiến tranh Triều Tiên, phần tình báo này đã mất đi ý nghĩa. Còn có một phần là tình hình trữ lương trong mấy kho lương lớn ở các quận của Đại Tùy, điều này thực ra cũng không có ý nghĩa lắm. Phần tình báo thứ ba lại khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy hứng thú, viết đầy cả 5 trang giấy. Đây chính là tình báo tường tận về 20 trọng thần của Đại Tùy, gồm có chức vụ, tước vị, bối cảnh xuất thân, hậu thuẫn, lý lịch cùng hoàn cảnh gia đình. Dương Nguyên Khánh lật đến trang cuối cùng mới nhìn thấy mình, tên hắn xếp thứ 19. Dương Nguyên Khánh tự là Hổ Khanh, cháu của Dương Tố, con vợ kế của Huyền Cảm, nhậm chức Tổng quản Phong Châu, ngự sử đại phu Tổng quản Châu tức Ngũ Nguyên Quận Tông, võ nghệ cao cường, tiến pháp có 102, cực kỳ có uy danh ở Đột Quyết. Người này thủ đoạn độc ác, được Hoàng đế xem trọng, dựa vào thế lực của họ Bùi trong triều. Giao du thân mật với sĩ tộc Sơn Đông, vợ là con gái chính tông của Bùi Thị, còn một người vợ khác thì không rõ, chỉ có một con, do Bùi Thị sinh ra. Dương Nguyên Khánh lại nhìn thấy lời bình cuối cùng dành cho hắn. Người này thiếu niên đắc chí, dã tâm đầy giấy, sớm muộn gì hoàng đế cũng không dung chết vì lụy vào gia tộc Triều Tiên không thể sử dụng. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Không thể không nói người Triều Tiên quả nhiên có mắt nhìn, có điều câu cuối cùng Triều Tiên không thể sử dụng, lại khiến hắn không khỏi phì cười. Dương Nguyên Khánh rơi vào trầm tư. Những phần tình báo này khiến hắn nhớ đến một chuyện, chính là tổ chức tình báo của chính mình, hắn đương nhiên biết tính chất quan trọng của tình báo. Năm trước hắn đã từng suy xét, lợi dụng ưu thế của rượu nho đại lợi kiến lập nên mạng lưới tình báo của hắn trong các tửu quán ở khắp thiên hạ. Song phương án này lại bị hắn phủ quyết, loại hàng quán liên kết mắt xích này cực kỳ dễ bị tận diệt. Hiện tại, theo thời cơ tổ chức tình báo của thế lực thân binh mà hắn thiết lập đã chín mùi, đã đến lúc nên thiết lập một mạng lưới tình báo rồi. Lúc này, giả chính ý đặt một phong thư lên bàn của Dương Nguyên Khánh rồi xoay người đi mất. Trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút kỳ quái, bức thư lấy ra chính là một tờ khế ước nô lệ. Chân Liên, người quận Yến, sinh vào năm khai hoàng thứ 18, năm đại nghiệp thứ 5 đã bị mua bởi thương nhân Triều Tiên, bên dưới có dấu ấn lớn của huyện Liêu Tây. Dương Nguyên Khánh cười cười, xếp lại khế ước nô lệ. Hắn thấy đêm đã khuya, liền nói với mọi người. Mọi người về nghỉ đi. Ngày mai lại tiếp tục. Mọi người thu dọn một hồi liền lần lượt cáo từ. Dương Nguyên Khánh cũng rời khỏi phòng tiến về phía gian nhà chính. Mấy tên sĩ binh vẫn đứng gác ở trước cửa sương phòng. Dương Nguyên Khánh khoát tay. Các ngươi lui hết đi. Thân binh rời đi. Dương Nguyên Khánh đẩy cửa bước vào phòng, trong phòng tối đen có thể mơ hồ thấy được cô gái trẻ vẫn ngồi xổm trong góc phòng. Dương Nguyên Khánh châm đèn, ngồi xổm xuống trước mặt cô, A Liên càng vùi dầu sâu hơn. Dương Nguyên Khánh nhìn cô một hồi lâu, cười nói. Cô tên là Chân Liên phải không? Toàn thân A Liên run rẩy, chầm chầm ngước đầu lên, khiếp đảm hỏi. Sao ngài lại biết? Dương Nguyên Khánh lấy khế ước ra từ trong ngực áo đưa cho cô. Đây là khế ước bán thân của cô trả lại cô. Từ nay về sau cô không còn là nô tỳ nữa. A Liên chần chừ nhận lấy khế ước, không hề có một chút kích động như tưởng tượng của Dương Nguyên Khánh, cũng không hề dập đầu với hắn. Trong mắt chỉ có một mảnh mông lung, với cô mà nói, hai chữ tự do quá đỗi xa xôi. Cha mẹ của cô ở đâu? Huynh đệ tỷ muội vẫn còn chứ? Có lẽ bởi vì giọng nói dịu dàng của Dương Nguyên Khánh, nỗi khiếp đảm trong mắt A Liên dần dần biến mất, cô nhỏ giọng nói. Nô tỳ là cô nhi, không có cha mẹ hay tỷ muội. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lúc, liền cười nói. Vụ án của người Triều Tiên đã kết thúc, không còn can hệ gì đến cô nữa. Cô có thể đi bất cứ lúc nào, ta cho cô một lựa chọn vậy. Nếu cô muốn rời đi, ta cho cô 20 lượng vàng, cô tự mình tìm kế mưu sinh, nương nhờ họ hàng hoặc bằng hữu gì đó, ta không quan tâm. Còn một lựa chọn khác là lưu lại làm thị nữ của ta, ta sẽ không miễn cưỡng cô. Dứt lời, Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn cô, A Liên cúi đầu im lặng. Dương Nguyên Khánh nhận thấy trong lòng cô đang mâu thuẫn, liền lấy ra một thỏi vàng nhét vào tay cô, xoay người đi mất. Vẫn ngồi yên trong góc phòng. Đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với chọn lựa của chính mình, cô không biết nên làm thế nào mới phải. Dương Nguyên Khánh về đến thư phòng lập tức phân phó. Cho Trương Thắng đến gặp ta. Thoáng sau, Trương Thắng nhanh chân tiến vào phòng, khom người thi lễ nói. Ti chức tham kiến đại tướng quân. Trương Thắng, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Hồi bẩm đại tướng quân, ti chức theo tướng quân từ năm nhân thọ thứ hai, đã 10 năm rồi. 10 năm rồi ngươi mới là giáo ấy, ta đối đãi với ngươi có chút thiệt thòi. Trương Thắng vội vàng quỳ một gối nói. Ti chức được đại tướng quân tín nhiệm đảm nhiệm chức thủ lĩnh thân vệ được 3 năm. Theo ti chức thấy, đây chính là vinh dự lớn nhất. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hiện giờ ta muốn ngươi thực hiện sự nghiệp lớn hơn. Ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi mua lại một tiểu lầu lớn trong kinh thành. Ngươi có thể mời một đại trưởng quỹ, còn ngươi thì cứ làm đông chủ ở sau lưng. Trương Thắng cũng là một người cực kỳ thông minh, y nghĩ ngợi rồi nói. Đại tướng quân muốn ti chức đổi làm thám tử sao? Dương Nguyên Khánh bật cười. Ngươi quả thực rất thông minh, có điều không thể gọi là thám tử. Ta đã nghĩ ra một cái tên, gọi là Bạch Ưng Doanh, chim Bạch Ưng chuyên dò xét trên thảo nguyên. Ta chính thức ngươi làm đô ấy, tương tự như khi chúng ta diệt trừ người Triều Tiên hôm nay tra xét tình báo ở kinh thành cho ta, khi cần thiết cũng phải làm thích khách. Ta giao cho ngươi 30 thân vệ, phí tổn cần thiết sẽ do tiểu quán Hồng Tú ở chợ Phong Đô tại kinh thành cung cấp, tất cả do ngươi toàn quyền.